Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, ngoài ý liệu. Người một nhà này là cái gì thân phận? Liền trước mắt nắm giữ chỉ là người bình thường. Người bình thường, hung thủ võ công cực cao. Vì sao muốn đối với một nhà người bình thường cả nhà giết sạch? Trong nhà không có bị tìm kiếm qua. Các nơi đều sạch sẽ chỉnh tề. Hung thủ chính là vì giết người mà tới. Lớn nhất có thể là trả thù rồi. Lục Xanh nháy mắt liền hoài nghi lên cùng mình đang điều tra bản án có quan hệ. Hung thủ Chu diệt Lương Vương Phủ. Lại Chu diệt Cát Thanh Vân một nhà nhưng còn không có thu tay lại tiếp tục đại khai sát giới. Nhưng bây giờ cũng không có chút nào chứng cứ chứng minh hung thủ chính là hai lần trước phạm án. Người, sở dĩ yêu cầu chứng hung thủ có phải hay không cùng một người nhất định phải biết rõ ràng bị hại. Cái này một nhà cùng Lương Vương Phủ có hay không liên lụy. Người lập tức điều tra người một nhà này cùng Lương Vương Phủ có cái gì quan hệ. Nhất là 25 năm trước có hay không cùng Lương Vương Phủ có dính dấp. Lại thêm Lâm Giang Phủ vượt sông thôn Cát ra. Đúng. Lục Xanh tiếp tục đi vào nhà tiếp theo, mà tại đi đến nhà thứ ba thời điểm không cần điều tra. Nhà thứ ba là biển địa danh môn vọng tộc, gia chủ tỷ tỷ chính là Lương Vương Vương Phi. Đến cái này, Lục Xanh cơ bản kết luận chính là cái kia hung thủ gây nên. Trong vòng một đêm tàn sát 17 nhà, sát hại 5-600 người, có thể nói đêm qua hung thủ hoặc là tại giết người. Hoặc là ngay tại giết người trên đường. Nhưng là, hung thủ rất cẩn thận. Tựa hồ biết Lục Xanh ngay tại Tần Xuyên Phủ. Giết người cũng không có tràn ra chút nào động tĩnh. Vô thành vô tức giết người. Vô thành vô tức diệt khẩu. Đến ban đêm, điều tra kết quả đã ra tới. Tần Xuyên Phủ Huyền Thiên Phủ trong phòng họp. Tề Khai Dương đang hướng tất cả mọi người giới thiệu tình tiết vụ án kết quả phân tích. Phủ quân đại nhân, chư vị huynh đệ, tối hôm qua, phát sinh chúng ta Tần Xuyên Phủ ác liệt nhất, nhất là phát dồ hung sát án, một cái cùng hung cực ác hung thủ, trong vòng một đêm đem 17 gia đình diệt môn sát hại. Mà bây giờ, chúng ta đã chỉnh lý suốt người bị hại quan hệ trong đó. Tần Xuyên Quý Gia, cùng Lâm Giang Phủ Cát Gia vì liên khâm quan hệ. Tần Xuyên Hồng Gia, gia chủ muội là Lương Vương Tiểu Thiếp. Tần Xuyên Mộc Gia, gia chủ cùng Lâm Giang Cát Thanh Vân Cha là thân huynh đệ. Theo giới thiệu, bên dưới một đám huynh đệ biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Tóm lại tin tức chúng ta tổng kết ra hai đầu. Đêm qua bị giết 17 gia đình đều là cùng Cát gia. Lương Vương Phủ có quan hệ thân thích, mà lại toàn bộ tại tam tộc trong vòng. Từ đó khác một đầu chính là, hung thủ mục đích là muốn di Cát gia cùng Lương Vương Phủ tam tộc. Tổng trấn đại nhân, Cát gia tam tộc nhân số khả năng không nhiều, nhưng Lương Vương Phủ tam tộc người có thể liền có thêm. Cần phải xa xa không ngừng cái này 17 nhà a. Tự nhiên, cái này 17 nhà đều là tại Tần Xuyên Phủ bên trong. Hôm qua hung thủ bận rộn một đêm, đồ 17 hộ về sau trời đã sáng. Sở dĩ ta cùng phủ quân đại nhân suy đoán hung thủ tối nay còn sẽ động thủ. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là đoạt tại hung thủ phía trước đem cái khác có khả năng bị hung thủ để mắt tới mục tiêu bảo. Vệ, sở dĩ, ta mệnh lệnh, rầm rầm, sở hữu Huyền Thiên Phủ cao tầng đều đứng lên. Trung Châu Huyền Thiên Vệ toàn bộ chờ lệnh. Thứ nhất thời gian đem Tần Xuyên Phủ phụ cận cùng hai nhà này còn tại tam tộc bên trong gia tộc bảo. Vệ, khác. Lập tức thông chi quan phủ đem này hai nhà không tại Tần Xuyên Phủ cảnh nội. Tam tộc trong vòng nhân ra tận khả năng tụ lại cùng một chỗ. Sau đó hộ tống đến Tần Xuyên Phủ. Sở hữu tham dự bảo hộ tiểu đội nhất định phải là hoàn chỉnh quân trận tiểu đội. Tại phát hiện hung thủ về sau, Cát không thể lỗ mãng, coi như liều chết cũng phải tế ra quân trận. Quân trận chính là chúng ta Lang Yên. Hung thủ thực lực không phải tầm thường, chỉ có phủ quân đại nhân có thể cầm. Sở dĩ các ngươi nhớ lấy, quân trận vì thứ nhất tiền đề. Đúng, rầm rầm, toàn bộ Tần Xuyên phủ trong chớp mắt thần hồn nát thần tính. Không rõ ràng cho lắm, bách tính còn cho rằng Tần Xuyên đánh trận. Có không ít dĩ nhiên mang theo gia sản dự định chạy trốn. Vừa mới đi đến đường phố liền bị quan phủ nha dịch dừng lại, quát lớn đuổi đến trở về. Đại nhân, sắc trời triệt để đen lại. Tề Khai Dương bưng cơm tối tự mình đưa đến Lục Xanh trong văn phòng. Đại nhân, chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng, hung thủ sẽ xuất thủ à? Vô luận hắn xuất thủ hay không, đều là chúng ta cần. Lục Xanh tiếp nhận bàn ăn, thản nhiên nói, nhưng lấy ta đối với hung thủ suy đoán, hắn hẳn là sẽ xuất thủ. Vì cái gì? Bởi vì hung thủ rất gấp, nhẫn nhịn 20 năm phi thường gấp. Lục Xanh âm trầm, âm thanh âm vang lên. Hung thủ vì cái gì giết Lương Vương phủ cùng Cát gia còn chưa đủ, còn muốn đem bọn hắn di tam tộc. Rất có thể năm đó Lương Vương liền tàn sát Tiêu Giao bí cảnh cả nhà, toàn bộ giết chết, không để người sống miệng. Phải, nếu như hung thủ là năm đó Tiêu Giao bí cảnh người sống sót, cái này 25 năm qua cần phải mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến báo thù. Hiện tại cuối cùng thần công đại thành, sở dĩ không kịp chờ đợi tới. 25 năm khát vọng, phi thường cường đại, nhẫn nhịn 25 năm cừu hận, không phải một đêm hai đêm giết chóc có thể lắng lại. Sở dĩ hắn đêm nay nhất định sẽ xuất thủ, nếu không hắn cần phải ngủ không yên. Thời gian chậm chậm trôi qua, nến chậm rãi đốt hết sau đó lại đổi mới rồi. Lục Xanh chắp tay sau lưng đứng tại bệ cửa sổ. Giờ gì? Giờ tí, các huynh đệ còn không có tin tức. Các nơi hồi phục hết thảy bình thường. Lục Xanh mày nhăn lại. Không nên a, hung thủ muốn xuất thủ hiện tại cần phải xuất thủ a. Ta đi các huynh đệ chỗ lại nhìn một chút, hy vọng không có ngoài ý muốn. Lục Xanh thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Một đêm chạy tới 30 gia đình, chí ít Tần Xuyên phủ, Thụ Huyền Thiên phủ bảo hộ địa phương đều bình yên vô sự. Có thể càng như vậy, Lục Xanh đáy lòng thì càng bất an. Chẳng lẽ hung thủ thật né qua Huyền Thiên phủ phong mang đi trước tìm Tần Xuyên bên ngoài phủ mục Tiêu hạ thủ? Muốn như vậy có thể thì khó rồi. Chuyện đột nhiên xảy ra, Huyền Thiên phủ căn bản không kịp đem hai nhà này tam tộc trong vòng toàn bộ bảo vệ, chỉ có thể lân cận lo lắng Tần Xuyên phủ. Muốn là hung thủ đi nơi khác, Lục Xanh cũng không có thể làm sao. Dày vò một đêm rút cục đã trôi qua. Buổi tối hôm qua cũng không tiếp tục phát sinh thảm án diệt môn. Thế nhưng là Lục Xanh mô phỏng hung thủ tính cách cùng phương thức hành động lại có 9 thành khả năng buổi tối hôm qua động thủ. Đại nhân, các nơi Huyền Thiên phủ phân bộ đều trả lời, trước mắt còn không có chỗ nào báo án. Không có a, không có liền tốt. Lục Xanh thở dài một hơi, liền sợ hung thủ liên tục không ngừng xuất thủ không cho Lục Xanh thời gian chuẩn bị. Chỉ cần hung thủ dừng bước lại, Lục Xanh liền có thể có nhiều thời gian hơn bố trí. Đại nhân, vừa mới đem tâm buông xuống đi. Cửa một tên Huyền Thiên vệ huynh đệ vội vàng hấp tấp chạy tới. Mà nhìn thấy huynh đệ cái biểu tình này, Tề Khai Dương tâm lập tức hơi hồi hộp một chút. Vẫn là phát sinh rồi. Chỗ nào? Đông Lâm đường phố phát sinh án mạng. Một tên ăn mày bị người cạo thành khô lâu. Ngay tại Đông Lâm đường phố trong ngõ hẻm mặt. Cái gì? Tên ăn mày? Cái này tên ăn mày cái gì thân phận? Cùng hai nhà này là quan hệ như thế nào? Tề Khai Dương nghe xong là một tên ăn mày, thời điểm có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tên ăn mày cũng là người a. Sở dĩ lập tức lại cấp hống hống hỏi. Tên ăn mày thân phận còn tại xác minh. Bất quá sơ bộ phán đoán tên ăn mày khả năng cùng hai nhà này cũng không quan hệ. Cái gì gọi là còn tại xác minh? Cái gì gọi là khả năng? Huyền Thiên Phủ trong báo cáo có thể có khả năng hai chữ A. Tề Khai Dương lập tức nổi giận phúc hậu. Phải, thuộc hạ vậy thì đi. Chuyển đạt, cái kia tên Huyền Thiên Vệ cũng là choáng. Chính mình là cái sân khấu tiếp đãi phụ trách đưa tin. Lại không phải hình sự trinh sát tổ người bằng trắng liền bị phun ra một mặt nước bọt. Khai Dương, chúng ta đi hiện trường xem một chút đi. Lục Xanh xoay người, thản nhiên nói, hai người tới Đông Lâm đường phố. Hiện trường phát hiện án bên ngoài đã vây đầy bách tính. Mặc dù cái này nhóm bách tính là đến xem náo nhiệt, nhưng không có một cái thật dám tới gần đi xem. Liền từ bọn hắn nghị luận bên trong biết được hiện trường phi thường thảm liệt. Lục Xanh thông qua đám người đi vào hiện trường. Hiện trường thảm liệt trình độ so Cát Gia còn muốn rất. Mà lại dạng này thi thể, Lục Xanh lờ mờ cũng nhìn thấy qua. Năm đó nhân đồ tử giết người, chính là một nháy mắt đem người cạo thành khô lâu. Mà trước mặt cỗ thi thể này cũng là một bộ khô lâu. Khô lâu ngồi dưới đất dựa vào vách tường, trên thân không có một tia huyết nhục. Nội tạng trang tử cứ như vậy từ xương chậu bên cạnh vẩy xuống trôi đầy đất. Lục Xanh đi vào trước thi thể, tại thi thể bên người liền vài miếng phảng phất chuyên nghiệp đồ tể cắt xuống khối thịt chỉnh tề để ở một bên. Mà tại thi thể chung quanh vẩy ra lấy một đoàn bị cắt chém thành thịt vụn huyết nhục. Lục Xanh trong đầu nháy mắt bắt đầu thôi diễn cỗ thi thể này gặp cái gì. Yên lặng hồi lâu sau Lục Xanh ngẩng đầu. Thi thể thân phận xác nhận a. Cái này, bên người một tên Huyền Thiên Vệ trần chờ một cái chớp mắt vội vàng mở miệng nói. Cái này tên ăn mày rất có thể gọi Dịch Phiêu Đãng. Dịch Phiêu Đãng, hắn cùng Cát Gia, Lương Vương có quan hệ a? Cũng không có, bởi vì hắn đã bị cạo thành khô lâu, cho nên mới vô pháp 100% xác nhận hắn thân phận. Nhưng có 9 thành có thể là hắn. Dịch Phiêu Đãng là tên ăn mày, mà lại là không chiếm được ăn tên ăn mày. Người quen biết hắn đều ước gì hắn chết sớm một chút quên đi. Chỉ có chưa quen thuộc hắn sẽ cảm thấy hắn đáng thương cho hắn cả năm. Làm sao? Cái này tên ăn mày rất đáng ghét. Bình thường dài làm chuyện xấu. Hắn hai chân đã phế đi. Chính là nghĩ làm chuyện xấu cũng làm không được. Huyền Thiên Vệ huynh đệ thấp giọng nói. Cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng. Còn là vừa vặn từ người chung quanh nhóm bên trong hỏi ra điểm. Chung quanh bách tính đều thuần một sắc nói hắn đáng đời. Đáng chết, Lục Xanh đem chung quanh bách tính triệu tập lại. Sau đó hỏi thăm Dịch Phiêu Đãng tin tức. Quả nhiên, Dịch Phiêu Đãng cùng Cát Gia cùng Lương Vương xác thực không có quan hệ gì. Nhưng hắn nhưng cũng là từ đầu đến đuôi hỗn đản. Dịch Phiêu Đãng từ nhỏ đã là cái lưu manh. Thời gian trước ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều dính vào. Nhưng trong nhà hắn cũng liền là người bình thường, nhà căn bản không có cung cấp hắn tiêu xài vốn. Liếng, lão bà cũng tại thời gian rất sớm chịu không được hắn chạy. Lão bà chạy về sau hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Vì cược, hắn đem chính mình tự mình nữ nhi bán vào Thanh Lâu. Khi đó hắn khuê nữ mới 12 tuổi. Thứ hai ngày, hắn khuê nữ liền nhảy sông tự sát. 10 năm trước, bởi vì tại sòng bạc chơi bẩn bị bắt tại trận, sau đó bị sòng bạc đánh gãy chân, lúc này mới yên tĩnh. Nguyên vốn cho rằng gãy chân biến thành tên ăn mày cần phải không sống nổi. Có thể thật ứng với câu nói kia, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, dĩ nhiên để cái này tai họa sống đến đêm qua. Lục Xanh nghe xong Dịch Phiêu Đãng một đời, Lục Xanh chỉ có thể dùng nhìn mà than thở để hình dung. Hai chữ, cặn bã, thế nhưng là, đây chính là cái sống ở tầng dưới chót cặn bã, nhất định bị thiên đạo hủy diệt đào thải rác rưởi. Vì sao lại bị người tàn nhẫn giết chết tại trong ngõ hẻm? mà lại lục xanh mới đã thôi diễn ra. Hung thủ ngay từ đầu tra tấn hắn, Khô Lâu bên người thả chỉnh chỉnh tề tề khối thịt chính là từ dịch phiêu đãng trên thân cắt đi, mà về sau bị cạo thành Khô Lâu. Hẳn là dịch phiêu đãng không thể thừa nhận thống khổ chết đi, về sau hung thủ cho hả giận một chiêu, đem hắn đánh thành dạng này. Có thể làm được điểm này, hung thủ võ công không tầm thường. Mà cùng khuya ngày hôm trước bản án liên hệ tới để lục xanh rất dễ dàng liên tưởng đến là cái kia. Khổ chờ hung thủ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.